Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 540, một đường phong cảnh. A Thắng kiếm thương, đặt tại thương ngày, không có 3-2 tháng, khó mà khỏi hẳn, mà bây giờ bế quan hơn nửa tháng, liền đã tốt rồi 7-8 phần. Hắn kinh hỉ sau khi, trong lòng biết rõ. Không cần suy nghĩ nhiều a, hết thảy toàn do ở tại dược chi công, cho nên còn tại trong động tĩnh tọa, bỗng nhiên nghe được đan dược hai chữ, hắn không kịp chờ đợi xuất quan, mà lấy được chỉ là bình thường đan dược, làm hắn thất vọng. Liền tại lúc này, một đạo pháp lực tia sáng từ trên trời giáng xuống, hắn lập tức cứ thế tại nguyên nơi, cũng ngoài dự liệu hỏi một câu: lúc này khi nào? Vô Cửu có chút nhíu lại lông mày, không có lên tiếng. Sư thúc, ngài gì ra vấn đề này? A Tam tách ra lên ngón tay đầu, cười nói, người ta 7 tháng đạp vào bộ châu, về sau chính là mùa mưa, chờ một mạch tháng 9 mưa hết trời trong xanh, lại thêm nghỉ ngơi này hơn nửa tháng, dưới mắt ứng vì tháng 9 hạ tuần a. So với hắn xẹt qua sau, Hiếu Kỳ lại nói, vừa mới truyền âm phù bên trong, có gì bàn giao? Phàm là tiên môn đệ tử, đều biết hiểu truyền âm phù lục tồn tại, vừa mới pháp lực tia sáng, ứng vì truyền âm phù gây nên, trong đó có khảm thần thức ấn ký, rất khó chặn đường, mà lại chớp mắt tức đạt, thường bị dùng làm lẫn nhau liên lạc, lại bởi vì luyện chế khác biệt, truyền tống xa gần cũng không đồng dạng. A Thắng lại là lắc lắc đầu, phân trần nói, vạn cát trưởng lão ban xuống truyền âm phù, có thể đạt tới ở ngoài ngàn dặm. Đây là A Huy gửi tới tin giản, xa nhất bất quá 300 dặm. Hắn Ninh Nguyên thần sắc kinh ngạc, khó có thể tin nói, dưới mắt đã là 11 tháng, làm sao lại thế? A Tam nghe hồ đồ rồi. Nhìn hướng hắn sư huynh, Vô Cửu ứng ở một bên, cũng là đầy mặt nghi hoặc. A Thắng im lặng một lát, lên tiếng nói, A Huy nói, hắn đuổi tới Ngọc Mã Hồ, không có gặp phải A Nhã, liền quay đầu tiếp ứng, mà liên tiếp hơn 10 ngày, y nguyên bóng dáng đều không. Hắn lần nữa trở về Ngọc Mã Hồ, bị Phùng Điền phát hiện A Nhã lưu lại ngọc giản. Nguyên lai ước định đụng đầu thời gian đã qua, A Nhã phát ra truyền âm phù, đưa tới vạn cát trưởng lão chờ đông đảo cao thủ, nhưng thủy chung khó tìm ngươi tung tích của ta, bất đắc dĩ phía dưới, cứ thế từ bỏ, mà A Nhã ngược lại là nhớ thương lấy nàng sư huynh. Lưu lại ngọc giản nói rõ ngọn nguồn, nếu như A Huy còn tại nhân thế, không ngại y theo trước đây ước định, liền khất thế sơn, kim cha phong một đường tìm kiếm, tất có gặp nhau trùng phùng ngày đó, mà A Huy lại là không kịp chờ đợi, đã đi đầu một bước, mệnh ta an tâm chữa thương, 3 năm 5 năm về sau gặp nhau không muộn. Hắn một hơi đem nói cho hết lời, hãy còn không hiểu, ngộ nhập âm linh địa phương, cũng bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt, như thế nào dài đến 2-3 tháng lâu đây? A Tam lại không lo được suy nghĩ nhiều, trừng mắt nói, A Huy sư thúc chỗ nói ý gì, 3 năm 5 năm gặp nhau không muộn, trời ạ, người ta bị ném bỏ a, hắn có thể nào bộ dạng này đâu, vì rồi đuổi theo mỹ mạo A Nhã sư thúc, càng đem người ta ném ở này hoang vu địa phương, cùng sư huynh đồng dạng háo sắc không đức, ai u, nói còn chưa dứt lời. Trên mông chịu rồi một cước, hắn, ai u, một tiếng, vội vàng trốn tránh, sư huynh dưới chân lưu tình, ta không có nói mò a, không, không, ta nói là, bộ châu to lớn, khó có thể tưởng tượng, nếu như gặp được hung hiểm, đó mới là kêu trời không ứng, gọi đất chẳng linh, nhào nhào lòng người phiền, còn không im miệng, A Thắng nhịn không được. Liền muốn phát tác, lại thở dài một tiếng, ngược lại, bịch, ngồi tại bãi cỏ trên, A Tam vội vàng đưa tay che miệng, lại vuốt vuốt cái mông. Nhu Thuận đi đến một bên tọa hạ, lại hãy còn đầy mặt uể oải. Vô Cữu thì là ôm lấy cánh tay, tay nâng dưới cằm, hai hàng lông mày cạn khóa, tiếp tục suy nghĩ lấy tâm sự. Hẻm núi giữa đất trống trên lập tức yên lặng lại, chính như nói tới, bị ném bỏ rồi. Tất nhiên như thế, lại vẫn cứ không thể nào phát tiết. Ai bảo sông Lầm âm linh địa phương, tiếp lấy có người thụ thương đâu. Mà ở đây điều dưỡng nghỉ ngơi thời khắc, đúng là hơn 3 cái tháng đã qua. Tinh Vân Tông hoặc Nguyên Thiên Môn cao thủ sớm đã tiến về Bộ Châu Phúc Địa, không có người sẽ vì mấy cái người mất tích dừng lại bước chân. Nếu như gặp bất trắc, ắt phải đem tứ cố vô thân. Ta hiểu được. A Thắng im lặng một lát, nói một mình nói: thông linh chi quang, câu thông âm dương, phá toái hư không, thời gian biến thiên, thế là âm phủ một ngày, dương gian một tháng, may mắn đúng lúc thoát khốn, không sau đó quả khó liệu a. Trước đây sông Lầm âm linh địa phương, vừa đi vừa về bất quá ngắn ngủi canh giờ, mà qua lại ở giữa, tổng cộng 3 tháng lâu. Bởi vậy có thể thấy được âm dương luân hồi thần kỳ cùng thiên địa cấm chế khó lường. Sư thúc cao kiến, A Tam thừa cơ phụ họa một câu, bỗng ý tưởng đột phát. Sư thúc a, đã ngươi ta mượn nhờ thông linh chi quang đi ngang qua hư không? Một khi phạm sai lầm, có thể hay không đến nơi khác? Ngươi thí như Lô Châu, hoặc thiên ngoại tiên cảnh, 4 châu cùng thuộc một mảnh trời mà. Hư không lại không phải truyền tống trận. A Thắng lắc lắc đầu, trầm ngâm nói, về phần có thể hay không đến thiên ngoại tiên cảnh, ai lại biết rõ đâu. Sư thúc, Hạ Châu, Lô Châu cùng Bộ Châu bên ngoài, nghe nói còn có một châu, tường tình như thế nào? Đúng vậy a, còn có một châu, lão nhân gia không gì không biết, không chỗ không hiểu, ta trích hiểu được ta tâm phiền, người ít tại này ồn ào không ngớt. A Thắng bắt đầu táo bạo, liên tiếp thở hổn hển mấy ngụm thô khí. Hắn rất để ý tiên môn đệ tử thân phận, đối với đồng môn cùng trưởng bối cũng là kính trọng có thừa, mà đột nhiên lọt vào tiên môn vứt bỏ, cho dù là A Huy, vậy đi theo sư muội mà đi, nếu là hắn mang theo 2 cái tiểu bối tại lấy man hoang địa phương lưu lạc 3 năm 5 năm, chỉ sợ từ đó tiên đồ xa vời, lại có thể nào không làm chi nản lòng thoái chí đâu. A Tam liên tục gặp gian dạy, rất là ủy khuất, đành phải chuyển động cái mông né tránh, cũng không dám lại lắm miệng. Vô Cữu lại là đôi chân mày nhướng lên, nhẹ nhõm bước đi thong thả cất bước tử. A Thắng thoáng định thần, nhìn hướng đi bộ nhàn nhã người nào đó, Vạn Cát trưởng lão sớm đã dẫn người đi xa, mà người sư chất ta lại bị ném ở này núi hoang rừng rậm bên trong. Vô Cữu, không biết ngươi có gì chủ trương? Vô Cữu thản nhiên dừng lại bước chân, nâng đỡ đỉnh đầu búi tóc, ngọc châm, vỗ vỗ bên hông tiên môn lệnh bài, chỉnh lý một chút bụi cũ trường sam, phủi phủi da mềm dày trên cho bụi, ngược lại vừa nhìn về phía ngón giữa tay phải chiếc nhẫn. Này mới hững hờ không quan tâm mà nhếch miệng cười một tiếng. Ta có thể có gì chủ trương? A Thắng nâng lên bàn tay lớn vỗ một cái đầu gối đầu, oán trách nói, ai nha, người ta bây giờ vui buồn có nhau, sinh tử gắn bó, có chuyện nhưng giảng không sao cả. Sinh tử gắn bó nói hết ra rồi, có thể thấy được trong lòng của hắn bất đắc dĩ cùng lo nghĩ. Gặp Vô Cữu vẫn là cười không đáp, hắn nhịn không được lại nói, ngươi nếu không có tính toán, làm sao cho nên trầm ngâm không nói. Vô Cữu ngẩng đầu lên, pha tạp ánh sáng mặt trời đánh vào trên mặt, theo lấy hai mắt híp mắt, một hồi tinh mang lấp lóe, hắn khóe miệng một phát, nhẹ giọng nói, Tinh Vân Tông huy động nhân lực mà đến, một ngày không chịu ngừng, cho dù là đệ tử mất tích, vậy không rảnh bận tâm. Ta đang suy nghĩ à, Tinh Vân Tông đến tột cùng muốn làm cái gì? A Thắng ngạc nhiên, ngươi một cái vãn bối đệ tử, cần gì phải quản nhiều nhàn chuyện đâu. Vô Cửu vẫn như cũ ngẩng lên đầu, mặc kia pha tạp quang ảnh ở trước mắt lắc lư. Ngươi là nói, Tinh Vân Tông có mưu đồ khác? A Thắng chần chờ hỏi ngược một câu, lại gãi lấy sợi râu nói, trước đây, ngươi từng nhìn qua Vạn Cát trưởng lão đồ giản, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không muốn giấu ngươi. Nghe nói, Thụy Tường môn chủ cùng Tinh Vân Tông bất hòa, liền trong tối phân phó Nguyên Thiên môn đệ tử càn quét man tộc, cũng khai quật thiên tài địa bảo, mượn cơ hội đến lớn mạnh tiên môn. Về phần Tinh Vân Tông ý đồ, không được biết, cùng ngươi ta không quan hệ. Tinh Vân Tông đi vào Bộ Châu, có cái đường Hoàng Thuyết Pháp, cái kia chính là Hoàng Pháp giảng đạo, giáo hóa dị tộc, chỉ là mấy tháng qua sở tác sở vi, lại khác hẳn nhau. Như thế như vậy, lại là tới từ Thụy Tường trong tối bày mưu đặt kế. Mà tại A Thắng nhìn đến, kia hết thảy cùng tiểu bối không quan hệ, ngược lại không như nghĩ thêm đến ngày sau chỗ đi. Cá nhân an nguy mới là việc cấp bách. Há, thật sự không chút nào tương quan. Vô Cửu quay đầu, vẻ mặt nghiền ngẫm, A Thắng nhìn không thấu hắn lời nói bên trong thâm ý. Bất mãn nói, ngươi tuổi còn trẻ, làm gì khoe khoang thâm trầm đâu. Quen thuộc ngươi, làm ngươi tính nết không chịu nổi. Chưa quen thuộc ngươi, chỉ coi ngươi âm dương quái khí mà làm người lỗ mãng. Ân, dạng này không tốt. A Tam cuối cùng là bắt được thời cơ, vội vàng gật đầu biểu thị phụ họa. Vô Cứu khóe miệng co giật, không thể không giấu đi nội tâm xoắn suýt. Đi vào dị vực về sau, duy sửu nữ cùng chính mình có lấy khó tả ăn ý. Cùng người khác ở chung, chính mình quả thực chính là cái quái vật. Hắn, hắc hắc, cười khổ, gọn gàng dứt khoát nói, vô cầu vô thúc, khó được tự tại a. Người ta sao không kết bạn, theo đuổi A Huy mà đi, nhưng có cơ duyên, liền vì thu hoạch, dù cho hai tay trống trơn, chí ít còn có một đường phong cảnh. Chỉ cần thả lỏng trong lòng chuyện, hắn liền khôi phục rồi ngày xưa thoải mái không bị trói buộc. Huống chi hắn chán ghét nghe lệnh hành sự, bây giờ không có rồi quản chế, cũng mất rồi ước thúc, duy chỉ có bằng thêm rồi mấy phần trời cao biển rộng khoái ý. A Tam nhảy người lên, hai mắt thả ánh sáng, liền như sư huynh nói tới, mà lại tìm cái man tộc bộ lạc, vượt qua một đoạn an nhàn thời gian, ngày sau lại tìm A Uy sư thúc không muộn. Gia hỏa này ưa thích làm mưa làm gió, nhớ mãi không quên hắn tại man tộc bộ lạc bên trong tao ngộ. A Thắng lại là ngồi ở trên mặt đất, y nguyên trần chờ không quyết. Ngươi sư chất ta ba người, thế đơn lực cô a, nên biết rõ Huyền Vũ cốc đệ tử còn có mấy trăm chi chúng, khó tránh khỏi tẩu tán thất lạc người. Nếu như gặp bất trắc, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Sự lo lắng của hắn không phải không có lý. Bộ Châu địa vực rộng rãi, thâm sơn rừng rậm vô số kể, giữa đường hung hiểm đã là khó mà đoán trước. Một khi gặp được tượng cai như thế dụng ý khó dò hạng người, hắn sư chất ba người hạ tràng càng là khó có thể tưởng tượng. Ha ha, cũng không thể cố thủ nguyên nơi a. Vô Cửu cười một tiếng, cũng không cưỡng cầu, đề nghị nói, nếu nhược tiền bối không chịu tiến lên, ngại gì đường cũ trở về, mượn nhờ truyền tống trận, người ta rời đi Bộ Châu thì được rồi. A Thắng lại lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, A Nhã cùng A Huy từng tại trong tối nói chuyện với nhau, nghe nói truyền tống trận đã bị phá hủy. A Tam kinh ngạc nói, vì sao muốn hủy rồi truyền tống trận đâu, người ta không có đường lui nữa a. Lui tới truyền tống trận bị hủy, chỉ có Nguyên Thiên môn tiền bối nhân vật biết được, về phần vãn bối đệ tử thì Thủy Tinh bị mơ mơ màng màng. A Thắng được tin này chuyện về sau, không dám tự mình đoán bừa. Hôm nay lúc này, hắn bị bức tiết lộ miệng gió, Vô Cửu có chút khẽ giật mình, hai mắt bên trong tinh mang chớp động. Chốc lát, hắn nhún nhún đầu vai, chẳng hề để ý nói, đã vậy đi chỉ có tiến không có lùi, liền hảo hảo đi tới một lần, dù có gian nan hiểm trở, một mực xung phong liều chết mà đi. Hắn nói đến chỗ này, vung mạnh tay lên, hai đầu lông mày anh khí bộc phát, không sợ chi thế tràn trề mà ra. A Tam rất được khích lệ, cũng không nhịn được cái eo ưỡn một cái. Sư huynh, ngươi muốn giết ai? A Thắng rốt cục đứng dậy, trịnh trọng nói, Vô Cửu, liền như ngươi chỗ nói. Mà hắn lời còn chưa dứt, lại chuyện đương nhiên mà duỗi ra một cái tay, lại đưa ta một hạt đan dược. Ta chỉ cần giá trị 100 khối linh thạch loại kia. Nhanh nhất càng đọc, hãy ghé thăm mời đọc mới nhất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN